Thể Tu Chi Tổ, chương 711, Bí cảnh tầng 2 chi biến. Góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, bí cảnh tầng thứ nhất các ngõ ngách, các đại môn phái đệ tử đều bị lòng đất phun ra ngoài ma khí sở kinh. Cũng phát hiện bạo động ma khí lưu động phương hướng. Cứ việc tất cả mọi người không biết bạo động ma khí chỉ phương hướng có cái gì. Nhưng cuối cùng đều hướng cái kia phương hướng bay đi. Bọn hắn ý nghĩ cùng huyết luyện tông đệ tử đồng dạng. Mặc kệ là cơ duyên vẫn là hiểm địa, đi liền có thể ứng đối. Nhắc tới cũng xảo, đám người tiến vào bí cảnh vị trí là khu vực biên giới. Mà ma khí bạo động chỉ, thì là bí cảnh trung tâm nhất khu vực, coi như một chút ma tu không rõ ràng bí cảnh bên trong địa hình. Theo phi hành cũng đều phát hiện điểm ấy. Dần dần, cũng có một chút đội ngũ bắt đầu gặp nhau. Nhất nguyên bí cảnh tầng thứ hai, kết đan kỳ tu sĩ chỗ khu vực cái nào đó biên giới sơn phong. Huyết luyện tông ba tên kết đan kỳ tu sĩ chính canh giữ ở một chỗ địa quật cấm chế bên ngoài. Chính là cực ma, mập ma cùng cốt hồn ba người. Cùng tầng thứ nhất có chỗ khác biệt, tầng thứ hai hình dạng mặt đất trên cơ bản sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Các đại môn phái qua nhiều năm như vậy, đều có tu sĩ tiến đến, tự nhiên đem tầng thứ hai hoàn cảnh kỹ càng ghi chép lại. Phiền toái duy nhất liền là tầng thứ hai bí cảnh hiện đầy các loại hỗn loạn cấm chế. Thật giống như cỡ lớn cấm chế bị phá hư về sau. Tạo thành vô số tạp nhạp tiểu cấm chế. Cấm chế vị trí không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Liền xem như kết đan kỳ tu sĩ. Cũng muốn thận trọng phi hành. Nói không chính xác nhất thời không quan sát. Sẽ bị khốn tiến cái nào đó cấm chế. Hoặc là bị cái nào đó công kích cấm chế đả thương thậm chí tử vong. Đương nhiên, đối với Tây Châu tán tu cùng Nam Tông Tam Tộc tới nói. Bọn hắn căn bản không mò ra cấm chế tình huống. Chỉ có huyết luyện tông chờ ba đại tông môn. Mới đối nơi này cấm chế có một ít ghi chép. Có thể lẩn tránh không ít nguy hiểm. Nguy hiểm nương theo lấy cơ duyên. Tầng thứ hai ngoại trừ dày đặc cấm chế bên ngoài. Đương nhiên cũng có đỉnh tiêm ma đạo bảo vật, các loại vật liệu thảo dược, kém cỏi nhất cũng là kết đan kỳ cấp bậc, đồng thời còn có cấp 5 đến cấp 7 ma thú xuất hiện. Âm dương thánh giáo kia đối cấp 7 ma ưng, liền là bọn hắn từng tại bí cảnh bên trong đoạt được. Trừ cái đó ra, tầng thứ hai bí cảnh các nơi bên trong dãy núi, đều có thượng cổ ma tu động phủ, đây mới là tề quốc kết đan kỳ ma tu mục đích chỗ. Rốt cuộc dạng này trong động phủ, thường thường đều sẽ còn sót lại một chút thượng cổ ma tu di vật. Các loại đan dược, công pháp, thậm chí có trong truyền thuyết không có chân ma chi ý tồn tại chân ma chi thủy. Huyết luyện tông 10 tên kết đan kỳ cường giả tiến vào bí cảnh về sau. Phát hiện bọn hắn ở vào bí cảnh một chỗ sơn mạch to lớn bên trong. Căn cứ trong tay tư liệu. Biết chỗ này dãy núi tồn tại thượng cổ ma tu động phủ. Cho nên bọn họ chia ba tổ, chia ra tìm kiếm bên trong dãy núi động phủ. Cái nào một đội ưu tiên phát hiện về sau, liền thông chi cái khác hai đội, cùng một chỗ bài trừ động phủ cấm chế. Mà cực ma ba người bọn họ nhóm này, trước tiên phát hiện một tòa động phủ, cốt hồn nhìn xem cấm chế quang mang lấp lóe động phủ. Trầm ngâm nói. Cực ma, mập ma, các ngươi nói tòa động phủ này sẽ có hay không có tinh khiết chân ma chi thủy tồn tại. Nhìn xem cấm chế linh quang uy năng, hẳn không phải là kết đan kỳ ma tu ở lại động phủ. Rất có thể là nguyên anh kỳ cấp bậc, mập ma vỗ vỗ bụng, lung lay trên người thịt mỡ nói. Cốt hồn, chúng ta đều biết ngươi sắp tiến vào kết đan đại viên mãn chi cảnh. Đối tinh khiết chân ma chi thủy nhu cầu cực lớn, nhưng cũng không cần như thế nóng vội. Trước mắt cái này động phủ, mặc dù không phải kết đan kỳ ma tu động phủ, nhưng nhiều nhất là nguyên anh sơ kỳ. Chúng ta đều biết, chỉ có hậu kỳ cấp bậc thượng cổ ma tu, trong động phủ mới có thể tồn tại tinh khiết chân ma chi thủy. Cốt hồn nhìn trước mắt cấm chế, thở dài một hơi, hắn đương nhiên biết điểm ấy. Bất quá vẫn là tồn tại một tia ảo tưởng, nếu là nơi này liền phát hiện chân ma chi thủy, như vậy thì ổn thỏa nhiều. Rốt cuộc chân ma chi thủy phát hiện càng nhiều, hắn có thể điểm đến cũng càng nhiều. Nơi này ở vào bí cảnh biên giới, mà Nguyên Anh hậu kỳ động phủ, khẳng định tại ma khí nồng nặc nhất khu vực trung tâm. Bởi vì bí cảnh bên trong các loại loạn tự vô chương cấm chế. Từ nơi này đến khu vực trung tâm, cho dù có trong môn tiền bối tổng kết lộ tuyến, cũng phải tốn hao đại lượng thời gian, chẳng bằng thừa dịp hiện tại nhiều dò xét mấy cái bên ngoài động phủ. Cực ma lúc này mở miệng nói, cốt hồn, chúng ta đều là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh, vẫn là nghe theo mã sư huynh an bài đi. Trong chúng ta, chỉ có hắn tại 300 năm trước, tới qua cái này bí cảnh, mã sư huynh khẳng định là làm tối ưu an bài. À, những sư huynh đệ khác đến đây. Cực ma vừa dứt lời, bốn phía bay vụt tới 7 đạo độn quang, hiển nhiên là nhận được bọn hắn đưa tin, chạy tới, cốt ma nổi lên tiến đến, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, dưới chân bọn hắn sơn phong kịch liệt đung đưa, không chỉ là dưới chân sơn phong, phảng phất toàn bộ dãy núi đều đang chấn động, trong lúc nhất thời, vô số đá rơi bùn đất từ từng cái trên ngọn núi chóc ra. Còn có một cỗ tiếng oanh minh từ dưới nền đất truyền đến. Huyết luyện tông đám người thần sắc đại biến, nhao nhao chống lên pháp lực vòng bảo hộ, đằng không mà lên, thần thức hướng bốn phía tán đi, không dò xét còn tốt, cái này tìm tòi tra phía dưới. Đám người nhao nhao lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc. Bọn hắn phát hiện, tại bọn hắn thần thức có thể đụng phạm vi bên trong, đều tại phát sinh chấn động to lớn. Kia có kết đan đại viên mãn thực lực cường giả, thần thức thậm chí phát hiện dãy núi bên ngoài mặt đất. Đồng dạng phát sinh to lớn địa chấn, phảng phất toàn bộ bí cảnh đậu thiên băng địa liệt đồng dạng. Dãy núi hơn phân nửa sơn phong tại sụp đổ không nói. Ngoài dãy núi mặt đất cũng đều bị một cỗ chấn động to lớn chỗ đè ép. Nứt ra ra rất nhiều thâm bất khả chắc khe rãnh. Theo những này sơn phong cùng mặt đất bị xé nứt, một chút không hiểu cấm chế màu bạc quang trạch, từ những này đổ sụp đất nứt địa phương bay lên, một cỗ ma khí nồng nặc dâng lên mà ra, hướng một phương hướng nào đó lưu động, đám người dưới chân sơn phong, cũng tương tự đổ sụp xuống dưới, ngoài động phủ cấm chế đều bị cái này kinh người dị tượng xé rách ra từng đạo khe hở. Tự sụp đổ, mập ma viên kia nhuận khuôn mặt trắng bệch. Hắn đối một vị da bọc xương, già nua vô cùng lão giả, lắp bắp nói, mã sư huynh, không biết, cái này bí cảnh đã xảy ra biến cố gì? Vị này da bọc xương lão giả, liền là lần này lĩnh đội huyết ma tử, mã kiệt bây giờ đã có kết đan đại viên mãn giả đan tu vi. Hắn tại mấy chục năm trước, liền có thể nếm thử ngưng kết nguyên anh, chỉ bất quá vì lần này bí cảnh hành trình. Đặc biệt áp chế tu vi, 300 năm trước, Mã Kiệt lấy kết đan kỳ huyết ma tử thân phận, tới qua một lần bí cảnh, từng có toàn thân trở ra kinh nghiệm, lại thêm Mã Kiệt kết đan đại viên mãn huyết ma công tu vi. Tất cả mọi người nghe theo chỉ huy của hắn, huống chi huyết ma tử thủ bên trong, còn có trong môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão ban thưởng trồng ma châu. Trồng ma châu chính là duy nhất một lần tiêu hao pháp khí. Chính là huyết luyện tông độc hữu chi vật, bên trong có thể gửi lại nguyên anh kỳ cấp bậc bộ phận ma lực. Kết đan kỳ ma tu chỉ cần đem trồng ma châu luyện hóa, liền có thể mượn dùng bên trong nguyên anh kỳ cường hãn ma lực. Thời gian ngắn bộc phát ra nguyên anh sơ kỳ thực lực. Nhớ ngày đó tại Âu Dương gia, bàng lão ma dùng thần trí của mình điểm niệm cùng trồng ma châu. Mượn nhờ kết đan kỳ nhục thân. Có thể thời gian ngắn đem thất sát môn tiếp ứng nguyên anh kỳ ma tu đánh thành trọng thương. Có thể thấy được trồng ma châu thần kỳ, lấy mã kiệt thực lực như vậy. Có loại ma châu, có thể hoàn toàn xem như một có nguyên anh sơ kỳ thực lực cường giả. Mã kiệt quan sát đến cảnh tượng chung quanh, cau mày, thanh âm khàn giọng nói. Này thiên băng địa liệt dị tượng, mã mỗ tại 300 năm trước cũng không có gặp qua. Cũng không có nghe trong môn trưởng bối nhắc qua, rất có thể là lần này bí cảnh đột phát dị biến. Phải biết lần này bí cảnh mở ra, so những năm qua trước thời hạn một tháng đúng rồi, các ngươi hẳn là đã nhận ra ma khí lưu động biến hóa. Đám người gật gật đầu, thân là kết đan trung hậu kỳ cường giả, tự nhiên phát hiện điểm ấy. Mã Kiệt liếm môi một cái nói, nhìn chung toàn bộ dãy núi ma khí, phương hướng đều là khu vực trung tâm, hiển nhiên nơi đó xuất hiện biến cố gì, rất có thể có dị bảo hiện thế. Những người khác nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt kinh hỉ. Hiển nhiên minh bạch, đây là bọn hắn to lớn cơ duyên. Sau đó Mã Kiệt khẽ mỉm cười nói, đừng nóng vội, vừa mới thiên băng địa liệt, dẫn đến bí cảnh bên trong cấm chế đại biến. Cùng lúc trước ghi chép cấm chế khác biệt, đuổi tới khu vực trung tâm chỗ tốn hao thời gian khẳng định phải càng lâu. Chúng ta chẳng bằng đem dưới mắt chỗ tốt nắm bắt tới tay. Nói xong, Mã Kiệt ánh mắt lấp lánh nhìn về phía dưới chân, cái kia bởi vì thiên địa dị tượng nứt toác ra động phủ cấm chế. Hắn chống lên hùng hậu ma lực vòng bảo hộ, một ngựa đi đầu bay vào cái này động phủ cấm chế lỗ hổng bên trong. Những người khác cũng đều theo sát phía sau, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.